nhẹ nhàng vạch trần. Em ngốc quá đi, tâm tư của em, anh đều biết cả, cảm ơn em rất nhiều. Cách chương.